Chương 107, Trung nhẫn sát hạch 2. Lưu Mỹ Sổ Tịch không có ở trên đường cái tiếp tục va y giờ mà là trực tiếp đi va ho trung nhận thi nơi sân. Ở trong sân còn có một đám người ở bên trong. Mỹ Sổ Tịch thật vất vả từ trong đám người ép ra ngoài. Mỹ Sổ Tịch nhìn các quốc gia nì dạ, trong lòng nghĩ đến, nì dạ thôn làm một quốc gia thực lực tổng hợp tượng trưng, thực lực cường thịnh nì dạ thôn, dĩ nhiên là có thể tiếp nhận được càng nhiều hơn nhiệm vụ. Ngược lại thực lực lạc hậu nhị dạ thôn cũng chỉ có thể tiếp tục giảm bớt chính mình cái kia vốn là khan hiếm tài nguyên. Trung nhẫn sát hoạch chính là quốc cùng quốc chi gian tranh đoạt lẫn nhau tư nguyên một loại khác. Nhìn không thấy khói súng chiến trường á, uy uy uy các ngươi mau nhìn a lại. Có nhỏ như vậy tiểu quỷ tới tham gia trung nhẫn sát hoạch. Một cái mang theo ý họa gạ cụ hộ ngạch nhị dạ thấy Mỹ Sổ Tịt, hướng về bốn phía hô. Thực sự, ta không có nhìn lầm chứ. Ta đã nói rồi. Cổ nộ hạ thôn mấy năm này ra tình trạng nhiều lắm, loại này nì dạ trường học cũng không kịp tốt nghiệp tiểu quỷ, đều tới tham gia trung nhẫn cuộc thi thật là quá buồn cười bị mới vừa cái kia ý họa gạ cụ nì dạ ồn ào sau đó, bên cạnh vài cái nì dạ cũng cùng nhau nói. Mỹ Sổ Tịt cũng không để ý tới bên cạnh những cái này kẻ chạy cờ nhóm, mà là đi tới một bàn trước mặt ngồi xuống, trong lòng suy nghĩ. Hy vọng có thể vượt qua chợ giúp đội phó lên đường thời gian Mỹ Sổ Tịt ở cả si bọn họ đội kia bên trong là duy nhất một cái hạ nhẫn, cho nên nói Mỹ Sổ Tịt là mình tham gia. Ngày hôm qua đệ tam hổ cả cũng còn nói qua để Mỹ Sổ Tịt trước gia nhập vào khác trong đội ngũ, thế nhưng đề nghị này bị Mỹ Sổ Tịt tại chỗ cự tuyệt. Mỹ Sổ Tịt cự tuyệt nguyên nhân là hắn nhớ chính mình tham gia trung nhẫn sát hoạch, không muốn cùng bất luận kẻ nào tổ đội, bởi đệ tam hổ cả biết Mỹ Sổ Tịt thực lực thế nào, cho nên cũng liền do Mỹ Sổ Tịt tới. Xem ra lần này trung nhận thi thí sinh không có gì quen thuộc mặt mũi a, ta đến cùng đang mong đợi chút gì đâu. Mỹ Sổ Tịt đơn giản quan sát một chút chung quanh thí sinh, trong lòng nghĩ đến. Trận đầu sát hoạch là thi viết. Mọi người im lặng một cái, ta là trận thi này quan chủ khảo, dạ mạ nạ cả y nội chia, kế tiếp cuộc tỉ thí này để ta làm chủ trì. Ta ở Mỹ Sổ Tịt nghỉ thời điểm. Trên bục giảng bên trên tới một người nhạt mái tóc màu vàng ní dạ, theo nói chuyện của hắn, trong trường thi hoàn cảnh cũng yên tĩnh lại. Lại là ý nổ xịp chỗ bên trong giả mạ nạ cả ý nổi chia, thật không có nghĩ đến a, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mỹ Sổ Tịt cảm thấy có chút kỳ quái phải nghĩ lấy. Rất nhanh tất cả mọi người ngồi xuống vị trí của mình, sau đó bài thi liền để xuống, cùng Mỹ Sổ Tịt một lần kia sát hoạch hình thức không sai biệt lắm. Đều là một ít khó khăn nhì dạ lý luận chắc thí. Sát hoạch ngay từ đầu, Mỹ Sổ Tịt mà bắt đầu giải bài thi, những thứ này để là không làm khó được Mỹ Sổ Tịt, dù sao tại nhẫn giả trường học thời điểm, Mỹ Sổ Tịt lớp lý thuyết cũng là một mực chăm chú nghe giảng đâu. Sát hoạch nhanh quá nửa thời điểm, chu vi một số người giả cũng đã bắt đầu sử dụng, nổi lên phương pháp riêng của mình tới an gian. Còn nhớ rõ ở bên trong nguyên tắc nạ dù tổ cái kia tất cả thời điểm. Có thật nhiều nhị dạ đều ở đây dùng phương thức của mình tới an gian. Nói thí dụ như hỉ ủ gà nhất tộc dùng bạch nhãn thấu thị, còn có gà ạ dạ, tên kia thật là lợi hại. Giám khảo, ta bài thi hoàn tất rất nhanh, Lưu Lệ liền đem quyển trên mặt đề toàn bộ đáp xong, không đến 10 phút liền đứng dậy đem bài thi đưa cho giám khảo, sau đó liền tiêu sái đi ra trường thi. Mà đang ở Mỹ Sổ Tịt đi ra trường thi phía sau, bởi Mỹ Sổ Tịt lần này cử động. Nguyên bản đang cố gắng suy tính nỉ dạ đều ngẩng đầu nhìn Mỹ Sổ Tịt đi ra phòng học. Ồ, hắn làm sao nhanh như vậy đáp hết bài thi, khẳng định cái gì cũng sẽ không ở lầu bên trong đi ra trường thi sau đó. Có một đang đánh chiến nỉ dạ phẫn nộ nói rằng. Hai anh, thích nổi tiếng đúng vậy, chờ chút trận thứ hai sinh tồn diễn tập muốn ngươi đẹp mặt hừ hừ một cái đang ra sức bài giải làng sương mù nỉ dạ nói rằng. An tĩnh một chút, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhanh lên một chút bài thi giả mạ nạ cả y nổi chia duy trì một cái, trong trường thi kỷ luật. Nhìn Mỹ Sổ Tịt đi ra ngoài trường thi phía sau, giả mạ nạ cả y nổi chia trong lòng nghĩ đến, Hỉ ủ gạ Mỹ Sổ Tịt, hắn chính là hổ ca đại nhân nói chính là cái kia gia tộc Hỉ ủ gạ thiên tài sao. Đi ra trường thi sau, Mỹ Sổ Tịt tựa ở trên lan can, nhắm mắt dưỡng thần lên, mới vừa đang thi bên trong, Mỹ Sổ Tịt đơn giản dùng bạch nhãn quan sát một cái trong trường thi mọi người. Phát hiện đại bộ phận đều là hạ nhẫn cấp bậc, chỉ có rất ít người trả cờ dạ đạt tới trung nhẫn cấp bậc, thế nhưng những thứ này trung nhẫn cấp. Bởi người, căn bản không để được Mỹ Sổ Tịt tâm hứng thú. Thời gian trôi qua rất nhanh, một giờ trôi qua, sát hoạch kết thúc thời gian đã đến, trong trường thi thí sinh cũng lục tục ở trình bài thi, giám khảo cũng ở trên đài lập tức xét duyệt đi tới. Cô nộ hạ hạ nhẫn, Hyuga Misotis, 100 phân. Làng xương mù hạ nhẫn, nào đó một cái nào đó, 98 phân. Á đủ, những người này đều khai quải sao một ít thất bại người nói. Khoảng chừng qua vài chục phút phía sau, giám khảo đã đem hết thể sát hoạch thành tích đọc một lần. Tổng cộng tham gia chung nhận thi tổng cộng có 100 người, vòng thứ nhất kết thúc, chỉ còn lại 88 cá nhân, có 12 người thất bại, bị loại bỏ. Lúc này trong trường thi đi tới một người mặc lục sắc áo mệ ồ, ghim một cái bím tóc, trên lỗ thai còn đánh lỗ thai, đồng thời còn mang theo một cái nhị đinh nị dạ.